Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta tách ra đã. Cố Lâm Hàn cùng Vô Tịch tới địa phương khác, hai cô nữ cảnh sát ở kia nhìn, còn ở phía bên này, bọn họ liền ở chỗ này, một người khuyên Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là làm cho Cố Lâm Hàn khó coi. Mặc kệ trả cái giá lớn như thế nào, cũng phải làm cho Cố Lâm Hàn khó coi. Anh ta cũng không nghĩ đến, anh ta cùng Vô Tịch ở bên nhau. Bên kia Cố Lâm Hàn cùng Vô Tịch ngồi xuống. Mọi người đều đã biết người đánh nhau là hai công tử nhà giàu đánh nhau, một người là Cố Lâm Hàn, một người là Tả gia công tử. Hiện tại càng thấy được là, bọn họ là bởi vì một cô gái mà đánh nhau rồi, cũng không biết đây là cô gái như thế nào, mà có thể để cho Cố Lâm Hàn như vậy vì cô mà động thủ. Các cô lúc này thấy được người thật cũng là cảm thấy. Đúng là người mà Cố Lâm Hàn nhìn chúng, quả nhiên là mỹ nữ. Bên kia rất vất vả khuyên xong. Cố thiếu, đã lãng phí thời gian của anh rồi, anh có thể đi ra ngoài. Có người tới đón hai người đi. Vô Tịch đứng lên, Cố Lâm Hàn đối cô nhướng mày, nói. Vậy đi thôi, tiếp tục đi chụp đi. Mọi người hâm mộ nhìn cô, có thể làm Cố Lâm Hàn vì cô đánh người. Quá hạnh phúc, Vô Tịch cùng Cố Lâm Hàn cùng nhau đi ra bên ngoài. Hạ Tử Minh và Lôi Đình cùng nhau ở bên ngoài chạy đến. Ai nha, hai người xảy ra chuyện gì vậy, như thế nào lại vào đó, vừa rồi đội trưởng gọi điện thoại cho tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn đó. Cố Lâm Hàn nói, không có việc gì, Vô Tịch nói, không cần mọi người chạy tới đây đâu, như thế càng làm lớn chuyện hơn đó. Vậy càng không được, anh em có việc chúng ta nhất định phải tới. Mấy người díu dít ở chỗ này, người vừa ra tới thấy, đây đều là người gì a, đều là một đám không dễ chọc chạy nhanh tránh xa một chút. Bên kia Tả Kinh Luân theo sau cũng ra đến nơi. Xem ra chắc là người nhà lãnh ra ngoài, khoác áo lèn, nhìn bên này. Lôi Đình nói, a, người này còn dám nhìn, nói, cầm lấy nắm tay tới phất tay ý bảo. Tả Kinh Luân tức giận cắn răng, người nhà của anh ta nhanh đi đến trước đem người kéo đi ra ngoài. Được rồi đi nhanh đi, mấy người kia đều không chọc được a kia không phải Lôi Đình thiếu gia sao, còn kia là Hạ thiếu chúng ta đi nhanh đi. Tả Kinh Luân không cam lòng, nhưng mà nhìn mấy người xong, vẫn là chỉ có thể đi. Chờ có cơ hội, anh ta hừ nhẹ, vào trong xe. Buổi chiều, Vô Tịch liền tiếp tục đi chụp ảnh. Thế nhưng lúc hai người đi trở về, nhân viên cửa hàng váy cưới còn rất kinh ngạc. Cho rằng bọn họ đánh nhau rồi, hẳn là nảy sinh ý muốn không thành đâu. Cố thiếu, anh đã trở về. Vài người mới vừa nghị luận một buổi sáng, nhìn Cố Lâm Hàn đánh người. Tuy rằng người, bị đánh chính là phó tổng của bọn họ. Nhưng mà các cô vẫn là khuỷu tay quẹo ra ngoài cảm thấy. Cố thiếu rất đẹp trai, rất khí phách, Vô Tịch nói, trở về tiếp tục chụp a tiền đều tiêu rồi đúng không, đến đây đi. Dạ, chúng ta lập tức chuẩn bị ngay. Vô Tịch nhìn các cô, còn không phải là trở về chụp sao, hưng phấn cái gì đây. Nhìn lại Cố Lâm Hàn, tuy rằng vừa mới đánh nhau, nhưng mà vừa rồi là một mình anh đánh Tả Kinh Luân chảy máu miệng, còn anh thì chả bị làm sao cả. Cách chương.